Siết tôi yêu em. Chương 5, gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Khoan khoan, gia nhập ngự Long xã hả? Cả bọn đồng thanh hét lên. Ồn quá. Đúng vậy. Thiên Yết bịch tai lại nói. Không, không đời nào tôi lại vào một băng đảng đâm thuê chém mướn đâu. Ngay cả một con kiến tôi còn không dám giết nữa đấy. Sư tử xua tay nói. Cô vừa mới đạp chết con nhện của tôi đấy. Song ngư lên tiếng. Sư tử ngơ ra cúi xuống thì nhìn xuống dưới thì đúng là con nhện đã toi cơm. Không nói nhiều. Quyết định vậy đi. Thiên Yết phán thẳng. Hà, tôi không biết đánh đấm. Sợ máu. Không biết làm cái gì hết á. Anh không sợ tôi là đồ bỏ đi sao? Sư tử cố gắng đến cùng. Không phải lo. Em chỉ cần phục vụ mình tôi là được rồi. Còn những thứ khác, tôi sẽ bảo vệ em. Thiên Yết ghé sát nâng cằm sư tử lên nói làm mặt cô đỏ âu. Ôi, nhìn gần như vậy mới biết em còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Được rồi, Song Ngư. Thiên Yết ra hiệu cho Song Ngư, sau đó cô mang ra một tờ giấy và dấu ấn của Ngự Long Xà. Em hãy cho tôi biết thông tin của em. Thiên Yết cầm bút lên hỏi đã điều tra cho đã rồi giờ hỏi cái gì nữa. Tên thật, Âu Tịch Du, nhưng hãy gọi tôi là Sư Tử. Tuổi, 17, chiều cao, cân nặng, 1m68. Còn cân nặng thì, cái gì khó bỏ qua đi. Gia cảnh, mồ côi, hai chữ mồ côi phát ra tự miệng của Sư Tử rất tự nhiên. Bình thản khiến mọi người rất ngạc nhiên. Nhóm máu, Thiên Yết ngước lên nhìn sư tử rồi cúi xuống. Ráp, máu này rất hiếm à nha. Sở thích, Thiên Yết liên tục hỏi những câu hỏi không có trong tờ giấy mà vẫn cầm cụi ghi chả biết ghi cái gì. Thiên Yết, chỉ hỏi những thứ cơ bản thôi. Bảo Bình thấy vậy liền nhắc khéo. Hả, vậy xong rồi đấy. Thiên Yết ngại ngùng bàn qua chuyện khác. Vậy tôi về được chưa? Sư tử đứng dậy, ai nói là cô sẽ về nhà, cô buộc lòng phải ở tại đây. Thiên Yết bình thản nói. Cái gì, tại sao? Sư tử ngạc nhiên hỏi. Thì bây giờ cô là người của Ngự Long Xà rồi, ở lại đây là điều hiển nhiên. Thiên Bình trả lời, với lại cô cũng ở một mình nên chuyện này đâu có khó. Mà kết bồi thêm một câu làm sư choáng váng. Tôi không ở lại đây đâu. Sư tử kiên quyết đứng dậy đi ra tới cửa thì. Hãy nghĩ đến ông nội của em. Thiên Yết lên tiếng làm sư tử khựng lại. Sư tử không nói gì nhưng có vẻ đã hạ quyết tâm rồi nên quay lại chỗ Thiên Yết. Song Ngư, dẫn em ấy về phòng đi. Thiên Yết mỉm cười sau khi Song Ngư dẫn sư tử đi khỏi. Tại sao anh lại làm vậy? Thiên Bình tiến tới chỗ Thiên Yết với vẻ mặt khó chịu. Đúng rồi, cô ta vào đây đâu giúp ích được gì. Bảo Bình hùa theo Thiên Bình. Tụi bây nên bớt cái thói ích kỷ lại đi. Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Thiên Yết đứng dậy nói rồi đi ra ngoài. Thôi kệ, thêm người mới thì đã sao. Nhà chúng ta sẽ vui hơn lúc trước. Mà kết nói xong cũng bỏ ra ngoài. Đúng là, nên học cách chấp nhận thôi. Bảo Bình uốn éo người. Reng, reng, reng, bỗng tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên. Nói với Thiên Yết có chuyện rồi. Cô gái đầu dây bên kia hốt hoảng nói alo. Bạch Dương hả, có chuyện gì? Bảo Bình nói, người của chúng ta ở phía Bắc đã bị giết sạch rồi. Bạch Dương nói với giọng đau buồn. Cái gì? Là ai làm? Bảo Bình mất hồn bật dậy. Vẫn chưa điều tra rõ. Trước mắt hãy gọi Thiên Yết đến đây đi. Bạch Dương nói rồi cúp máy. Đi thôi, người của chúng ta bị giết rồi. Bảo Bình chạy đi báo tin cho Thiên Yết kéo theo tên Thiên Bình không hiểu chuyện gì. 30 phút sau, cả bọn đã có mặt tại hiện trường. Theo quan sát cho thấy, bọn chúng bị giết theo phương thức gây án khác nhau. Bạch Dương cầm báo cáo đưa cho Thiên Yết. Thật khủng khiếp. Chắc chắn là một băng nhóm khét tiếng rồi. Mà Kết chóng cằm nói Thiên Yết nãy giờ quan sát mới cúi xuống nhặt chiếc lông vũ dưới chân mình nhìn qua nhìn lại. Thiên Du Hách PS. Sorry, sorry mấy nàng nha. Tại bữa giờ quên đăng nên hôm nay mới đăng. Hi hi, cách chương.